Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, trang 492. Mà hệ thống US616, tức người quan sát trận doanh, Nathaniel, nó làm tiếp dẫn cái này tân tinh vực đổ bộ hệ thống. Một tay giấu hạ cái này tinh vực đặc thù. Chờ hệ thống khác thông qua người chơi mới nhận thấy được. US616 không thích hợp khi cái này tinh vực người chơi đã trưởng thành đi lên. Đặc biệt là hiện giờ tạo thành chúng nó bị động cục diện vị nào, Hắc Sơn Dương, chuyện tới hiện giờ, cho nhau chỉ trích đã không có ý nghĩa. Sơ tâm giả trận doanh một vị đại biểu hệ thống đứng dậy, bất luận nào một phương. Có bất luận cái gì có thể ngăn cản hắn hủy diệt thuyền cứu nạn biện pháp. Đều lấy ra tới thương nghị. Vô số số hiệu va chạm. Hình thành vô số đối thoại. Đồ Long giả, cùng, ánh sao, chưa chết. Cuối cùng đứng ra, là đoạt lấy giả trận doanh một vị hệ thống. Nó sống máy mạc biển âm thanh máy móc mang theo vài phần tàn nhẫn. Bọn họ vì đưa ra, nữ sĩ. Bảo hạ những cái đó tử vong người chơi linh hồn. Cùng lúc trước tiến đến cha xét ta ký kết hiệp nghị làm cái kia phó bản tiếp tục tồn tục cây chủ. Lưu tại nơi đó, nếu Hắc Sơn Dương khăng khăng phá hư phó bản. Phá hư thuyền cứu nạn, bọn họ liền phải thật sự tan thành mây khói. Tính toán nói cho ta bọn họ là lục ngữ nông, miêu điểm. Không tha bỏ miêu điểm, lục ngữ nông. Liền thành không được thần, thành không được thần, nàng liền không khả năng hoàn toàn hủy diệt thuyền cứu nạn. Này, chủ tuyến, nàng đi không đến kết cục. Chương 276 chìa khóa Black Iris Conference phó bản, tân sinh Hắc Sơn Dương chi chủ nhìn trong tay. Mới vừa rút ra máu chảy đầm đìa đồ ăn 12 đạo bị bóp chặt hệ dễ xúc tua. Thoạt nhìn giống một bãi bị rải màu đỏ ớt bột cùng màu đen du giấm nước. Không ngừng run rẩy tiểu bạch tuộc, ướt át, dính nhớp, lạnh lẽo, tươi sống, nhiều nước, đây là hắn từ nhân loại kia trong cơ thể lấy ra. Vũ trụ chung còn sót lại cùng hắn cùng nguyên cựu thần chi chứng. Là hắn ổn định thần cách cuối cùng một đạo ngạch cửa. Dinh dưỡng đầy đủ, dễ dàng hấp thu. Cũng không tồn tại, chế thành hàng khô để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, tất yếu, nhưng kỳ dị. Hắn cũng không có tức khắc cắn nuốt dục vọng, bởi vì hắn trong thân thể, người, kia một bộ phận ở. Kháng cự, mà căn cứ vào đối tự thân cấu thành chung vô pháp lau đi quan trọng bộ phận tôn trọng. Hắn lựa chọn tạm thời đình chỉ ăn cơm, nhân tiện nhắc tới, hàng khô. Cái này từ cũng là từ hắn nhân loại trong trí nhớ chảo vào tay, hô, hô, bị lấy ra ký sinh vật Albert nằm ở Iris trong lòng ngực. Không ngừng giống bị năng đến giống nhau run rẩy, thi thể giống nhau xanh trắng làn da tuôn ra tế tế mật mật xanh tím mạch máu, hắn thực ngoan cường. Linh hồn hình dạng cũng rất mỹ lệ, từng là một vị ưu tú ký chủ, cho nên, nhân từ. Hắc Sơn Dương chi chủ ở xả ra đồ ăn thời điểm cho hắn dùng một lần chuyển vận đối. Nhân loại tới nói khả năng căng bạo sinh mệnh lực, muốn nhìn kia thể xác trầm miên linh hồn hay không còn có tỉnh lại khả năng. Tựa như xem một con ở trên nền tuyết đông cứng chim sẻ có không ở ngọn lửa thượng sống lại, hắn cho. Chính mình định rồi một cái thời gian điểm. Tỉ như chờ ăn bớt tỉnh lại hoặc là hoàn toàn chết đi sau lại ăn cơm. Kia đại khái sẽ tiêu phí mấy cái giờ, hoặc là mấy năm, không sao cả, thời gian đối với hắn tới nói cũng không có cái gì ý nghĩa. Chờ đợi cũng hoàn toàn không nhàm chán, đáng tiếc có sột sột soạt soạt thanh âm từ cốt liên phía. Cuối truyền lại đây, như là phiền lòng tiểu sâu ở đủ biên leo lên. Cũng gióng giạc kêu gào uy hiếp lời nói, nếu cốt liên cường đại nữa một ít. Hắn là có thể đem kia tòa chướng mắt tồn tại tính cả những cái đó tiểu sâu cùng nhau phá hủy, cái. Này ý niệm thôi hòa hắn ăn cơm dục vọng, nhưng những cái đó tiểu sâu nhắc tới hai cái quen tai tên. Đồ Long Giả, cùng, Ánh Sao. Cái này làm cho hắn trong cơ thể kia bộ phận thuộc về Lục Ngữ Nông, miêu lại kiên cố lên. Này liền thực phiền toái, đối với bọn họ như vậy tồn tại tới nói. Miêu là không hẳn là tồn tại, bọn họ không hẳn là có cụ thể hình thái, không hẳn là ở cố định không gian thậm chí thời gian cắm rễ. Không hẳn là bị có thể coi như đồ ăn tình cảm có hạn chế, đây là một sai lầm. Hoặc là nói, một cái bác vẫn là trừ phi cách thức hóa bằng không căn bản vô pháp bị chữa trị cái loại này, bởi vì hắn ra đời. Chính là từ Lục Ngữ Nông sinh ra bắt đầu, cùng ngàn ngàn vạn vạn sau khi thành niên mới bị ký sinh. Người chơi bất đồng, bởi vì kia chàng thực nghiệm, một viên cựu thần chi trứng cùng một nhân loại nữ hài thành một viên cho nhau bao vây hổ phách, ở nàng vô tri vô giác thời điểm các nàng liền ở chém giết, tranh đoạt đến từ cơ thể mẹ chất dinh dưỡng cùng cảm xúc. Các nàng ra đời cùng trưởng thành đều ở hướng cho nhau thể xác chung chát nhập mạch máu cùng bộ rễ. Bất luận cái gì một phương thu được thương tổn đều sẽ thông qua thần kinh cùng xúc tua truyền đến. Một bên khác khí quan, loại trình độ này giao hòa chú định các nàng cuộc đời này vô pháp phân cách, giờ này khắc này. Hắn vô tự hỗn loạn thân thể trung sinh ra này đó lý tính suy nghĩ. Chính là nhất trực quan ví dụ. Ngay cả hắn chính mình đều phân không rõ rốt cuộc là hắn ở tự hỏi vẫn là Lục Ngữ Nông ở tự hỏi, bọn họ đã sớm đồng hóa, hắn vĩnh viễn vô pháp vứt bỏ thuộc về Lục Ngữ Nông bộ phận. Tựa như Lục Ngữ Nông cũng vĩnh viễn vô pháp nhổ trong thân thể Hắc Sơn Dương chi xúc giống nhau, nếu phải đi đến cuối cùng kia một bước. Bọn họ chi gian cần thiết đạt thành nhất trí vô luận là hủy diệt bọn họ miêu, vẫn là quăng ngã toái bọn họ thần cách. Oanh, phanh, phanh, phanh, pháo hoa oanh tạc thanh cùng súng máy bắn phá thanh hỗn tạp. Ở mưa to hạ nổ tung từng cụm khói đặc cùng bọt nước, tổ ong kiến trúc trong ngoài. Đình trệ nơi hắc ám phía trên. Bị lĩnh vực bài xích bên ngoài người chơi cùng NPC nhóm cũng không có ở an tĩnh chờ đợi. Ngược lại lâm vào khổ chiến, ở hôi phu nhân bọn họ nhảy vào hắc ám lúc sau. Vẫn luôn không có hiện thân hội nghị cao tầng nhân viên rốt cuộc xuất hiện. Tên là Noe, trí tuệ nhân tạo tiếp quản tổ ong quyền hạn. Hội nghị cùng tổ ong phần ngoài phòng tuyến mở rộng ra. Nghênh đón các quốc gia quân đội tạo thành ngoại viện, vị kia ngũ quan ngạnh lãng. Hốc mắt thâm thúy chủ tịch quốc hội từ bí ẩn trong thông đạo đi ra. Nàng ánh mắt phức tạp, đã có tiếc hận, cũng có hổ thẹn, nhưng càng có rất nhiều dỡ xuống gánh nặng giống nhau thả lỏng. Nàng thoạt nhìn đối A Đốp oai biến. Dị cùng chật vật cũng không ngoài ý muốn, cùng thân là tiền nhiệm chủ tịch quốc hội trực hệ học sinh. A Đốp bất đồng, Irene Campbell tuy rằng năng lực xuất chúng lại xuất thân bình dân. Mới đầu cũng không phải bị xem trọng chủ tịch quốc hội kế nhiệm già. Hết chương.